Buông ra con yêu sủng kia. Chương 568, a, cái này đáng chết thế giới, canh thứ hai, cầu tất cả. Góc truyện audio.com. Người đăng, vô ưu vô tà nha. Ta đây là thế nào? Lạc Tiểu Mạn đang nói xong về sau, mới phát hiện mình nói cái gì. Có điều nàng cũng không có phản bác mình, mà chính là mắt như đào hoa nhìn lấy Lý Trường Sinh. Ánh mắt tràn đầy mong đợi. Nàng và Lạc Thanh Nịnh quan hệ xa so với Lạc Tĩnh Phỉ vị này bà con xa cháu gái phải thân cận quá nhiều. Đánh tiểu có thể nói là ngậm lấy vững chắc muỗng lớn lên. Lạc Tiểu Mạn mụ mụ là Hồ Vương, Lạc Thanh Nịnh cháu gái, cũng chính là chất tôn nữ quan hệ. Tại nàng lúc nhỏ, cha mẹ của nàng ngoài ý muốn qua đời, sau cùng liền bị Lạc Thanh Nịnh tiếp tới, làm thành cháu gái ruột một dạng chiếu cố. Tại lần trước học phủ hội giao lưu thời điểm, lúc ấy mới vừa vặn trở thành ngự yêu sư, Lạc Tiểu Mạn mỗi ngày đều đến hiện trường quan sát. Khi nhìn đến Lý Trường Sinh sau liền bị nhẹ nhõm bắt được. Đại đa số nữ nhân đều là dung tục, các nàng ưa thích đẹp mắt túi ra, nhất là tại Lạc Tiểu Mạn cái tuổi này phía trên, tựa như đại đa số nữ nhân một dạng. Thứ nhất mắt, Lạc Tiểu Mạn thì đối Lý Trường Sinh mang trong lòng hảo cảm. Các loại nhìn đến Lý Trường Sinh tại học phủ hội giao lưu phía trên biểu hiện về sau, càng là kinh động như gặp thiên nhân. Vẫn là năm nhất Lý Trường Sinh liền khắc cường địch, nhất là đang quyết đấu thiên đô học phủ trận chiến kia. Như vào chỗ không người đồng dạng, sửng sốt theo năm nhất quét ngang đến năm thứ tư, đang quyết đấu hoàng gia học phủ thời điểm, đồng dạng đánh xuyên qua một năm thứ hai. Cuối cùng bởi vì heo đồng đội quá nhiều bị cứ thế mà mài chết. Ân, tại Lạc Tiểu Mạn trong mắt, nguyên linh học phủ ngoại trừ Lý Trường Sinh bên ngoài, còn lại ra sân đều là heo đồng đội, đã tốt nghiệp Miêu Âm Phùng cùng chằm chằm háng mèo đều có mặt. Chính là từ đối với Lý Trường Sinh sùng bái, Lạc Tiểu Mạn sửng sốt cự tuyệt si bà Lạc Thanh Nịnh hoàng gia học phủ. Dứt khoát lựa chọn nguyên linh học phủ. Làm đại giá, Lạc Tiểu Mạn tư nguyên bị Lạc Thanh Nịnh gãy mất một nửa. Có thể coi là cái này một nửa, cũng viễn siêu tầm thường thiên kiêu. Dù sao đây là một vị vương giả cho tư nguyên. Đối với cháu gái làm ra lựa chọn, Lạc Thanh Nịnh không phải bình thường bất đắc dĩ. Chính mình đường đường vương giả, lại là hoàng gia học phủ hiệu trưởng. Kết quả làm thế nào cũng thuyết phục không được giống bướng bỉnh con lừa một dạng cháu gái. Cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ đồng dạng lựa chọn của nàng. Tư địch không nói, dùng vẫn là nàng cho tư nguyên. Giống Lạc Tiểu Mạn dạng này bị một vị vương giả tự mình chiếu cố tân sinh. Nàng yêu sủng tự nhiên có lấy to lớn tiềm lực, tốc độ phát triển thậm chí càng vượt qua hoàng thất những cái kia được coi trọng hoàng tử. Nhưng cũng là bởi vì Lạc Thanh Nịnh quan hệ, bao quát Từ Văn Hoa ở bên trong. Vì để tránh cho phát sinh hiểu lầm, bọn họ không ai dám đem nàng thu làm học sinh, cuối cùng bị một vị cấp 5 nữ tính đạo sư nhận lấy. Tại tiểu cô nương tâm lý, vốn là đối Lý Trường Sinh độ thiện cảm cực cao, hiện tại Lý Trường Sinh lại trở thành ân nhân cứu mạng của nàng. Tiểu cô nương độ thiện cảm có thể nói bạo dạp đến đỉnh điểm. Lạc Tiểu Mạn không biết là, dù là Lý Trường Sinh không cứu, đeo tại trên cổ ngọc bội cũng sẽ cứu tính mạng của nàng. Chỉ bất quá nàng cũng không biết rõ tình hình, đây là Lạc Thanh Nịnh đưa cho nàng bảo mệnh trang bị. Chỉ cần Lạc Tiểu Mạn gặp phải nguy hiểm liền sẽ kích hoạt. Vì để tránh cho Lạc Tiểu Mạn tìm đường chết, Lạc Thanh Nịnh cũng không có nói cho nàng. Lý Trường Sinh vẫn chưa cảm thấy mừng rỡ, ngược lại rất cảm thấy đau đầu. Những chuyện tương tự hắn gặp phải không nên quá nhiều. Chỉ là mùa đông sưởi ấm toàn bộ nhờ thư tình đến ví von, thì đủ để chứng minh Lý Trường Sinh được hoan nghênh trình độ. Đây cũng là hắn thường xuyên bế quan một trong những nguyên nhân. Xin lỗi, ta đã có ưa thích người. Lý Trường Sinh vẫn là quyết định ăn ngay nói thật, giải quyết dứt khoát, miễn cho tiểu cô nương lâm vào quá sâu. Hắn không muốn làm kẻ đối bại, cũng lười ở trên đây lãng phí thời gian. Trọng yếu nhất chính là, Lý Trường Sinh quả thật có ưa thích người. À, bi thảm Lý Trường Sinh ở trước mặt cự tuyệt. Lạc Tiểu Mạn rõ ràng nhận lấy đả kích, nàng vô ý thức mở to cái miệng nhỏ nhắn, ánh mắt ngốc trệ vô thần, chợt lại bị đau thương, thống khổ thay thế, làm có mặt có tài lại có bối cảnh thiên chi kiêu nữ. Lạc Tiểu Mạn tự nhiên không thiếu người theo đuổi, phụ mẫu đối nàng lại xem như chân bảo đồng dạng, Lạc Thanh Định càng là xem nàng như cháu gái đồng dạng đối đãi. Nàng còn chưa bao giờ gặp phải nghiêm trọng như vậy đả kích. Dùng một câu nói, cả người đều mộng, hoa ô, Lạc Tiểu Mạn buồn theo tâm đến, cả người khóc nức nở lên, thân thể rừng không ngừng run rẩy. Liên đới lấy cái kia đối với nhét vào trong quần áo táo trên dưới trái phải lay động. Thời gian quý giá, chúng ta nên đi tìm những người khác, nói không chừng bọn họ gặp được nguy hiểm. Lý Trường Sinh tại lúc nói chuyện, lần nữa đem Hắc Long kêu gọi ra. Ngả Hi kiêu ngạo rất, đừng nói đi lạc đà Lạc Tiểu Mạn, người chính là để Lạc Tiểu Mạn bắt bắp đùi của nó đều không được. Hắc Long ngược lại là đã khá nhiều. Bất quá cự long kiêu ngạo, đồng dạng cự tuyệt gánh vác Lạc Tiểu Mạn ý nguyện, lựa chọn dùng long chảo thay thế, lấy hắc long to lớn, long chảo giống như phòng nhỏ đồng dạng, hoàn toàn có thể làm một vị bình đài đến sử dụng. Đừng nói long chảo, chỉ là nó cái kia dưới hông sáng loáng đồ vật, cũng đủ để cho nhân tâm sinh sợ hãi, nhìn đến hình thể lớn như vậy hắc long, Lạc Tiểu Mạn rất rõ ràng ngơ ngác một chút. Cái này khiến nàng đình chỉ thút thít, hai mắt đẫm lệ mông lung đánh giá trước mặt quái vật khổng lồ. Ta sẽ không bỏ qua, Lạc Tiểu Mạn trà sát một chút nước mắt, trực tiếp nhảy lên hắc long mở ra long chảo phía trên. Nàng quyết định chờ cùng còn lại đồng bạn tụ hợp người chậm tiến được điều tra. Là ai cướp đi nàng nam thần? Lý Trường Sinh buồn cười lắc đầu, không nói gì nữa. Bởi vì hắn biết nói lại nhiều cũng vô dụng, còn không bằng không nói. Tại Lý Trường Sinh chỉ huy dưới, tại Ngả Hi cùng Hắc Long hướng về cái thứ hai ánh sáng nhanh chóng bay đi. Phía bắc khu vực, Trương Nghị thì cùng Viên Vịnh Nghiên tạm thời tách ra, tại đại khái phạm vi bên trong tìm kiếm phe mình nhân viên. Cứu mạng a, bỗng nhiên, Trương Nghị mơ hồ nghe được một trận tiếng kêu cứu. Theo bản năng tưởng rằng vị nào đồng đội gặp phải nguy hiểm. Vội vàng khống chế lấy yêu sủng hướng phương hướng âm thanh truyền tới phóng đi. Các loại nhìn người tới thời điểm, Trương Nghị mới phát hiện phán đoán của mình sai lầm. Đối phương là một tên thiên thai tông cấp 2 nữ đệ tử. Lúc này đang bị ba đầu tinh anh cấp thái thản cự mãng truy kích. Cùng nguyên linh học phủ một dạng. Thiên thai tông cũng tại gần đây tiến nhập một chi thăm dò bí cảnh đội ngũ. Chỉ bất quá thiên thai tông muốn tới sớm hơn, tuy nhiên không phải đồng đội, nhưng Trương Nghị vẫn là lựa chọn xuất thủ tương trợ. Tại ngũ đại thế lực bên trong, nguyên linh học phủ đã cùng thiên thai tông kết minh, song phương thuộc về minh hữu quan hệ, lấy Trương Nghị tam giai ngự yêu sư thực lực, giải quyết ba đầu thái thản cự mãng tự nhiên không nói chơi. Rất nhanh liền hoàn thành phần kết, thiên thai tông nữ đệ tử nghĩ mà sợ vỗ vỗ hoàn toàn không nổi sóng ở ngực. Nhìn lấy lôi công miệng Trương Nghị, bị hù nàng một lần nữa tổ chức một chút từ ngữ. Nói ra, công tử ân cứu mạng, tiểu nữ tử thân không vật dư thừa, chỉ có kiếp sau làm trâu làm ngựa, kết cỏ ngậm vành lấy báo công tử đại ân, thiên thai tông nữ đệ tử có ý tứ là nói ân tình của ngươi ta nhớ kỹ. Nhưng trên người của ta không có vật gì tốt, người có thể tuyệt đối không nên có ý đồ với ta. Trương Nghị mặt không biểu tình, loại chuyện này hắn đều gặp phải nhiều lần, mỗi lần đều là làm trâu làm ngựa, kết cỏ ngậm vành, làm thành tượng thần mỗi ngày cúi chào có, thậm chí còn có một cái kiếp sau muốn cho hắn làm mẹ. Nhưng không có một nguyện ý lấy thân báo đáp, à, cái này đáng chết thế giới. Trương Nghị tức giận đồng thời. Đối với giống tuần thảo loại này có thể cải thiện dung mạo thiên tài địa bảo. Càng là càng phát ra sốt ruột, cách chương.